Luân hồi nhạc viên, chương 497-70, thí luyện kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhắm ngay ám vương hốc mắt, trường đao xuyên qua ám vương đã mù mất ánh mắt, xâm nhập tủy não ám vương giống như là một đầu lên bờ cá chết. Co quắp lại không cách nào động đậy, thanh cương ảnh có thể cố giữ vững tục phóng thích. Mười mấy giây sau, ám vương hệ thần kinh sụp đổ, có thể coi là như thế nó y nguyên không chết. Bù bù uông cũng xông lên trước, ngay cả cắn mang bắt, Tô Hiểu thì là một đao tiếp một đao chạm. Bởi vì tụ thương quá nặng, Tô Hiểu không có chặt mấy đao liền ngồi liệt trên mặt đất. 2 phút sau, bù bù uông nhe răng trợn mắt lui sang một bên, ám vương màng da thực sự quá cứng, nó gặm bất động. Tô Hiểu nghỉ ngơi một hồi đứng người lên, trong tay Cato Dragon bên trên nở rộ màu xanh thẳm quang mang, đã mở ra thanh cương ảnh 10 phút thời gian. Pháp lực cháy bùng hiệu quả xuất hiện. Một đao chém xuống, tại kinh khủng chân thực tổn thương tăng thêm dưới, đao này chặt đứt ám vương ít hầu. Người giết chết thủ lĩnh cấp sinh vật ám vương Miner. Ám vương Miner vì thôn phệ đảo nhân vật mấu chốt, thu hoạch được thế giới chi nguyên 16. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 34, người thu hoạch được ác ma chi hạp. Đánh giết ám vương nhắc nhở mới xuất hiện, Tô Hiểu trên MU bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực. Đây là một đạo huyết hồng sắc thập tự ấn ký, Water Seven kết thúc sau hắn lấy được năng lực ác ma chi ấn. Ác ma chi ấn, LV, 2, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1, lúc công kích kèm theo 13 điểm chân thực tổn thương. Kỹ năng hiệu quả 2, có thể thông qua tế hiến trang bị tăng lên ác ma chi ấn đẳng cấp, người đã cùng cao đẳng ác ma đạt thành điều ước. Phát hiện cao đẳng ác ma chi lực, ác ma chi ấn kích hoạt. Thôn phệ ác ma chi lực bên trong. Tô Hiểu trên MU bàn tay huyết hồng sắc ấn ký chớp động, một sợi màu đen hơi khói từ ám vương trong thi thể phiêu giật ra. Hơi khói vì đen tuyền, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy quang mang, đây là tinh thuần nhất ác ma chi lực. Ác ma chi lực dần dần bị ác ma chi ấn thôn phệ, ám vương thi thể nhanh chóng khô quắt, kia cứng rắn làn da hiển hiện mảng lớn vết rách. Tô Hiểu không lo lắng ác ma chi ấn biến hóa. Cái này đạo ấn ký là tại hắn bên ngoài thân, có thanh cương ảnh năng lượng tại, ác ma chi lực không cách nào tiến vào trong cơ thể hắn. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV. 3. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV. 4. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV. 5. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV. 6. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV. 7. Ác ma chi ấn thăng liền cấp 5 sau đình chỉ. Nếu như là thông qua tế hiến trang bị thăng cấp, cái này cấp 5 đủ để cho Tô Hiểu táng ra bại sản. Xem xét ác ma chi ấn thuộc tính, Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Ác ma chi ấn, LV, 7, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1, lúc công kích kèm theo 28 điểm chân thực tổn thương. Kỹ năng hiệu quả 2, có thể thông qua tế hiến trang bị tăng lên ác ma chi ấn đẳng cấp, người đã cùng cao đẳng ác ma đạt thành điều ước. LV, 7. Ác ma chi ấn đã rất mạnh, trọn vẹn kèm theo 28 điểm chân thực tổn thương, mặc dù cần cận chiến mới có thể kèm theo chân thực tổn thương, có thể Tô Hiểu chủ yếu năng lực thanh cương ảnh cũng chỉ là tạo thành 50 điểm chân thực tổn thương mà thôi. Căn cứ Tô Hiểu quan sát, chân thực tổn thương giai vị rất cao, có hay không xem thân thể phòng ngự chờ đặc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu thu hồi ám vương rơi xuống ác ma chi hạp. Hắn khôi phục phẩm không nhiều, mà lại thương thế của hắn không chỉ là khôi phục sinh mệnh giá trị đơn giản như vậy, hắn phải nhanh một chút trốn đi, nơi này chính là màu đen rừng rậm chỗ sâu. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, phụ cận ngoại trừ cây chính là tảng đá, Tô Hiểu ánh mắt khóa chặt lúc trước ám vương chỗ trước kia cây giếng. Nơi này là tuyệt hào chỗ ẩn nấp, bù bù, điều tra hạ, bù bù uông mặt chó một quính, nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ta cương vào bên trong đi tiểu, không có việc gì, sâu như vậy cái giếng, chúng ta tại trung đoạn tị nạn. Bù bù uông bất đắc dĩ đi đến cái giếng trước, ngửi ngửi bên trong hương vị, cũng không có gì hương vị, cẩn thận nghe một hồi, cái giếng hạ không có chút nào âm thanh. Tô Hiểu đem ám vương thi thể ném cái giếng, cũng đem phụ cận chiến đấu vết tích thanh lý. Đứng tại vài mét thô cái giếng trước, Tô Hiểu suy nghĩ một lát. Hắn tại phụ cận chặt đứt mười mấy khỏa đại thụ, đem tráng kiện thân cây ném vào cái giếng bên trong. Bù bù uông biểu lộ dễ dàng không ít, Tô Hiểu dùng tay phải túm ra giới đoạn tuyến đem Bu Bu Uông buông xuống đi. Gâu, tiếng kêu tại cái giếng hạ truyền đến, Tô Hiểu cũng dùng giới đoạn tuyến tiến vào cái giếng. Dẫm tại một cây đường kính chừng 2 mét thân cây mặt cắt, Tô Hiểu ngồi dựa vào cái giếng trên vách. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, thân thể nhiều chỗ gãy xương cùng đại lượng mất máu để hắn buồn ngủ. Cái giếng là màu đen rừng rậm một cái điểm an toàn, ám vương lựa chọn ở chỗ này ngủ say. Có thể thấy được nơi này có bao nhiêu an toàn, lợn rừng là vận khí tốt mới tìm được cái này miệng cái giếng. Nếu không Tô Hiểu muốn tìm đến ám vương có chút khó khăn. Đồ ăn, nước ngọt đều sung túc, Tô Hiểu cùng Bu Bu Uông có thể tại cái giếng hạ tránh thật lâu. Sắc trời dần tối, màu đen rừng rậm chung quanh hắc vụ càng lúc càng mờ nhạt. Tô Hiểu thụ thương quá nặng, tại cái giếng bên trong thường xuyên ở vào nửa hôn mê trạng thái. Nếu như không phải có băng tuyết nữ thần quang hoàn cùng vỏ đao thần linh dư huy kỹ năng sức sống, hắn khả năng đã bởi vì trọng thương mà chết, những cái kia cắm vào tạng khí xương sườn quá chí mạng. Băng tuyết nữ thần quà tặng, quang hoàn, tạo ra băng tuyết nữ thần quang hoàn, mỗi giây khôi phục quân đội bạn một điểm HP. Không tiêu hao, khôi phục hiệu quả căn cứ trí lực thuộc tính tăng lên. Sức sống, bị động, mỗi phút khôi phục 10 điểm HP cùng không, 5 điểm pháp lực giá trị, hai loại năng lực duy trì Tô Hiểu trọng thương bất tử. Nếu như muốn khôi phục hiện tại thương thế, trừ phi có thể thu được siêu cường hiệu quả khôi phục loại vật phẩm, hoặc trở về luân hồi nhạc viên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cái giếng bên trong Tô Hiểu lần thứ tư tỉnh lại. Mặc dù ngực khó chịu, hô hấp rất không trôi chảy, có thể hắn tạm thời không có chết nguy hiểm. Xem xét thí luyện còn thừa thời gian, Tô Hiểu sững sờ. Còn thừa sinh tồn thời gian 7 giờ, khế ước giả sống sót số lượng 61 người. Đã hôn mê gần 3 ngày, trước đó cho rằng chết chắc. Tô Hiểu xem xét trạng thái, tại trạng thái liệt biểu phía dưới có mấy cái huyết hồng sắc chữ nhỏ. Trạng thái trọng thương, lúc trước hắn không nghĩ tới ám vương thế mà mạnh như vậy, đây là một bài học, sau này không thể tùy tiện tiến vào LV. 20 độ khó trở lên khu vực, mặc dù đơn đấu boss rất đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xét nhiệm vụ ẩn biểu hiện hoàn thành trạng thái. Hiện tại còn không thể hoàn thành, đây không phải diễn sinh thế giới, mà là thí luyện thế giới. Nhiệm vụ ẩn ban thưởng muốn tại trở về luân hồi nhạc viên sau kết toán. Tô Hiểu không có ý định ra ngoài, sự thật chứng minh, cái này miệng cái giếng mặc dù chỗ màu đen rừng rậm, nhưng nơi này mê an toàn. Khu bình thường vực, trên thảo nguyên, lúc này nơi này rất náo nhiệt, nhóm lớn dã thú tại bỏ mạng chạy trốn, vô thiên cái địa bất tử giả từ màu đen trong rừng rậm tuôn ra. Không chỉ có là bất tử giả, còn có mấy tên cùng ám vương tương tự tồn tại đã hoàn toàn thức tỉnh. Sống sót khế ước giả có vượt qua 90, trốn vào đất đỏ khu vực, khu bình thường vực đã trở thành bất tử giả lãnh địa. 3 giờ về sau, khu bình thường vực bị bất tử giả triệt để xâm chiếm, khắp nơi đều có bị gặm ăn thành khung xương dã thú, khung xương bên trên còn có tươi mới vết máu. Đất đỏ khu vực cùng khu bình thường vực đụng vào nhau cầu đá. Đếm mãi không hết bất tử giả đứng tại cầu đá trước, không dám tiến thêm một bước. Một toàn thân tái nhợt lão giả từ bất tử giả bên trong đi ra. Lão giả không chỉ có là đầu trọc, lông mày cùng sợi râu đều không. Vì sao không cho phép chúng ta thông qua? Lão giả bộ dáng cực giống nhân loại. Có thể đây không phải là nhân loại, mà là hư không chủng tộc. Bao khỏa ám vương trên mặt đất, màu đen trong rừng rậm cường giả đều là trong hư không bị lưu đày tới thôn phệ đảo phạm nhân. Chuột đại nhân đứng tại trên cầu đá, nó căn bản không có xuất thủ, chỉ là đứng ở chỗ này. Ta nói không thể cho phép thông qua liền không cho phép. Màu đen rừng rậm chung quanh hắc vụ tiêu tán, thôn phệ đảo độ khó vượt qua thí luyện độ khó quá nhiều, cho nên chuột đại nhân tại luân hồi nhạc viên thụ ý hạ đứng ra, nếu không cuối cùng sống sót khế ước giả sẽ không vượt qua 10 người. Tái nhợt lão giả nhìn xem chuột đại nhân, ngươi, ít đánh rắm, liền hỏi ngươi cồn không cồn. Chuột đại nhân mắt liếc thấy tái nhợt lão giả, loại tràng diện này nó gặp quá nhiều. Tái nhợt lão giả nắm đấm nắm chặt, vừa muốn nói chuyện liền bị chuột đại nhân đánh gãy. Ngươi quên, chuột người lớn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, tái nhợt thân thể của lão giả lại lắc một cái, thần sắc có chút hoảng sợ. 3 giờ sau các ngươi tùy tiện vào công đất đỏ khu vực, hiện tại, côn. Chuột đại nhân giống to một tiếng, tái nhợt lão giả xoay người rời đi. Lời cũng không dám nhiều lời, Chuột đại nhân không đáng sợ, có thể sau lưng nó người thật đáng sợ. Tại chuột đại nhân chân áp xuống, 3 giờ trôi qua rất nhanh, náo động sống sót khê ước giả tổng cộng có 36 người. 501 người lên đảo, 36 người sống sót, sinh tồn thí luyện tỷ lệ sống sót vẫn chưa tới 1/10. Đất đỏ khu vực, trong một vùng sơn cốc, Không Dù huynh tựa ở một mảnh trên vách đá, một bên là đã chết đi đã lâu lão ba En. Khụ khụ khụ, Không Dù huynh liên tiếp ho ra mấy ngụm lớn máu tươi, trong mắt có chút không cam lòng. Tiểu mê hồ, nguyên lai ngươi mới là dấu sâu nhất cái kia. Không Dù huynh mắt nhìn hai đầu tay cụt, cười khổ một tiếng, bọn hắn xâm nhập khô lâu hang động vốn nên thành công ngăn cản hắc vụ tiêu tán, đáng tiếc. Màu đen rừng rậm cái giếng bên trong, Tô Hiểu đang chờ đợi thí luyện kết thúc. Còn thừa sinh tồn thời gian không giờ, khế ước giả sống sót số lượng 36 người, sinh tồn thí luyện kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con kia con muỗi nói hậu trường tập thể, tuyên bố nửa ngày không biểu hiện, liên phát, có thể mỗi chương đều trì hoãn thật lâu, cách chương.